Chương 1746, không thích hợp. Chu gia cao tầng, để mọi người sắc mặt đại biến. Hắn đây là tại cầm Chu gia tộc trưởng đến uy hiếp lớn ra, dùng cái này để đạt tới mục đích của mình. Ban Nguyệt Chiến Tiên híp mắt, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Thánh Nhật Tông Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, sắc mặt từng hồng, phi thường phẫn nộ. Thật là hèn hạ. Hai người nói chuyện đồng thời, cùng nhau đứng ở phương thần trước người. Khi dễ ta Thánh Nhật Tông không người sao, ta ngược lại muốn xem. Hôm nay các ngươi Chu gia như thế nào đụng đến ta Thánh Nhật Tông đệ tử. Hàn Long Linh Vương băng lạnh nói. Hàn Long Linh Vương, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi làm như vậy sẽ vì Thánh Nhật Tông mang đến tai nạn. Chu gia cao tầng no ý hử, thật sự là buồn cười. Hàn Long Linh Vương cười lạnh. Chu gia cao tầng thấy thế, vừa sải bước ra, đống nhiên oanh ra hai quyền. Lập tức, kinh khủng quyền mang, cuốn tới. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, người này là thiên thần cảnh cường giả, căn bản không phải Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả có thể ngăn cản. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có Bản Nguyệt Chiến Tiên mới có thể ngăn cản. Xuất thủ. Chu gia cao tầng xuất thủ, trấn áp Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, sau đó đối một vị khắc thần tông cảnh thiên thần nói. Thần tông cảnh thiên thần từng bước một đi ra, khí tức quanh người chấn thiên, Phương Thần cảm giác thân thể của mình, phảng phất muốn bị giam cầm đồng dạng. Trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, không thể liều mạng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần ánh mắt, rơi vào Bản Nguyệt Chiến Tiên trên thân. Lúc này, cũng chỉ có mời Bản Nguyệt Chiến Tiên hỗ trợ, khi VNZ có thể thành công. Bản Nguyệt Chiến Tiên tiền bối, còn xin ra tay giúp vãn bối một cái. Phương Thần ôm quyền, đến cái này Bản Nguyệt Chiến Tiên nói. Cái sau có chút kinh ngạc, toàn tức lười biếng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù đối đồ nhi ta có ân, nhưng cũng không trở thành để cho ta vì ngươi xuất thủ. Bản Nguyệt Chiến Tiên nếu là xuất thủ, thế tất sẽ cùng Chu gia đối lập. Vì một cái tiểu gia hỏa, hiển nhiên không đáng giá. Đám người nhao nhao gật đầu, Bản Nguyệt Chiến Tiên bực này tồn tại, sao lại tùy tiện ra tay. Liên Y Di Thiên Thần đạm mạc nhìn xem đây hết thảy, phảng phất chuyện không liên quan đến nàng tình đồng dạng. Mà ở sau lưng Hàn Nở Tiên Hư Hoàng Hậu, thì là phi thường sốt ruột. Đường đường Chu gia, điều động một vị thần tông cảnh thiên thần, đối phó một cái hóa thần cảnh đệ tử. Nói ra không sợ bị người chê cười sao? Tiên Hư Hoàng Hậu lạnh lùng nói. Nàng ngược lại là muốn ra tay, nhưng lại bị sư tỷ Liên Y Di Thiên Thần ngăn cản. Nàng minh bạch ý của sư tỷ, không muốn nhúng tay chuyện này. Ai sư tỷ ngăn cản nàng thời điểm, nàng liền minh bạch cái sau ý tứ. Phương Thần không có cơ hội. Nhìn xem sẽ bị Chu gia thiên thần công kích Phương Thần, Tiên Hư Hoàng Hậu thở dài một tiếng, lắc đầu. Tiền bối. Mắt thấy Chu gia thiên thần công kích sẽ đến, Phương Thần vội vàng truyền âm cho Bản Nguyệt Chiến Tiên. Đồng thời, âm thầm phóng xuất ra thuộc về Bản Nguyệt Tiên động đặc biệt khí tức. Nguyên bản lười biếng Bản Nguyệt Chiến Tiên, trong lúc đó trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi đến từ hạ giới, Bản Nguyệt Chiến Tiên truyền âm nói. Phương Thần gật đầu nói, vạn bối lúc ở hạ giới, đạt được Bản Nguyệt Tiên động. Một câu nói kia, cũng đủ để cho Bản Nguyệt Chiến Tiên xuất thủ. Thì ra là thế. Bản Nguyệt Tiên động khí tức, cũng không hội lừa gạt hắn. Quanh trong lúc đó, Bản Nguyệt Chiến Tiên quanh thân hiện ra kinh khủng chiến ý, sau một khắc thân hình của hắn lóe lên, ra Phương Thần trước người. Phanh đấm ra một quyền, không gian tựa hồ cũng sụp đổ. Ở sau lưng Hàn Nở Phương Thần, chấn động trong lòng. Đây chính là Bản Nguyệt Chiến Tiên thực lực sao? Đấm ra một quyền, thiên địa vì đó biến sắc. Chu gia thần tông cảnh thiên thần, căn bản là không có cách ngăn cản Bản Nguyệt Chiến Tiên công kích, chật vật không chịu nổi lui nhanh. Bản Nguyệt Chiến Tiên, ngươi có ý tứ gì biến cố bất thình lình, để đám người có chút kinh ngạc. Bản Nguyệt Chiến Tiên tại sao lại đột nhiên xuất thủ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Tức giận nhất chính là Chu gia cao tầng. Vốn cho là Bản Nguyệt Chiến Tiên hội cố kỵ Chu gia, sẽ không xuất thủ. Nhưng mà ta Bản Nguyệt Chiến Tiên xuất thủ, còn cần lý do sao? Bản Nguyệt Chiến Tiên lạnh nhạt nói. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, Bản Nguyệt Chiến Tiên bực này tồn tại, hắn xuất thủ còn cần lý do sao? Nắm đấm của hắn, chính là đạo lý. Đám người như có điều suy nghĩ nhìn xem Bản Nguyệt Chiến Tiên, sự tình càng ngày càng đặc sắc. Không biết cái này Phương Thần, đến cùng Bản Nguyệt Chiến Tiên nói cái gì? Thế mà để cái sau vì đó xuất thủ. Bản Nguyệt Chiến Tiên, ngươi quá phận. Chu gia cao tầng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, thiên thần lực rót vào trong đó, nhất thời làm bài phát ra quang mang chói mắt. quanh tất cả mọi người cảm thấy đại địa rung động, ngay sau đó trong hư không một cái bóng mở từ từ xuất hiện. Tộc trưởng, Chu gia cao tầng từ bỏ trấn áp Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, ôn quyền nói. Chuyện gì đây là Chu gia tộc trưởng một cái bóng mở, hắn bản tôn tại trong tộc. Tộc trưởng, Lôi Nhi chết rồi. Chu gia cao tầng thấp giọng nói. Hư ảnh sắc mặt, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, ai giết ta hoài nghi Lôi Nhi chết cùng Phương Thần có quan hệ, muốn bắt về thẩm vấn, nhưng lại bị Bản Nguyệt Chiến Tiên ngăn cản. Chu gia cao tầng chi tiết cáo chi. Hắn biết rõ, Bản Nguyệt Chiến Tiên nhúng tay chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn trường khống, sở dĩ chỉ có thể triệu hoán tộc trưởng. Ừ, tộc trưởng ánh mắt, rơi vào Bản Nguyệt Chiến Tiên trên thân. Trong nháy mắt, nhìn thoáng qua Bản Nguyệt Chiến Tiên sau lưng Phương Thần. Bản Nguyệt, đã lâu không gặp. Hư ảnh trên mặt, nở một nụ cười. Chu lão quái. Bản Nguyệt Chiến Tiên gật đầu nói. Ngươi phải che chở hắn, hư ảnh hỏi. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Bản Nguyệt Chiến Tiên nói ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, chính là muốn ra sức bảo vệ Phương Thần. Hư ảnh rơi vào trầm mặc, suy tư một lát, sau đó nói, đi thôi. Tộc trưởng. Chẳng lẽ Lôi Nhi thủ cứ tính như vậy sao? Chu gia cao tầng kêu lên. Đương nhiên sẽ không, Lôi Nhi chết, ta chắc chắn tra cái cha ra manh mối. Hư ảnh no y Chu gia đám người, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi Liên Hoa Sơn. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, rơi vào Bản Nguyệt Chiến Tiên trên thân. Tiểu Liên Liên Y Thiên Thần đều có chút kinh ngạc nhìn xem cái sau, nàng không rõ, Phương Thần đến cùng cho Bản Nguyệt Chiến Tiên chỗ tốt gì. Bất quá, những này tựa hồ cùng mình cu nở dê không nhiều lắm quan hệ. Gọn sóng, không cần phải để ý đến ta, tuyên bố kết quả đi. Bản Nguyệt Chiến Tiên giang tay ra, sau đó nói. Hắn nhiều hứng thú nhìn Phương Thần một chút, đi tới cổ sâm trước người. Phương Thần cu nở dê đang đợi Liên Ý Dì Thiên Thần tuyên bố kết quả. Vạn chúng chú mục bên trong, Liên Ý Dì Thiên Thần đi ra. Ánh mắt của nàng, theo Phương Thần trên thân đảo qua, sau đó nhẹ giọng nói ra. Lần này là đồ nhi ta tinh nguyện cho nở tế, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, không người hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Liên Ý Dì Thiên Thần dừng lại một chút, Phương Thần có một loại dự cảm bất tường. Hắn nắm đấm nắm chặt, bởi vì dùng sức quá độ, móng tay khấu trừ đến trong thịt. Bất quá, Phương Thần thực lực quá yếu, không phù hợp tiêu chuẩn của ta, sở dĩ sau đó, Liên Ý Dì Thiên Thần chưa hề nói. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, Phương Thần bị Liên Ý Dì Thiên Thần bài trừ mất. Ông Phương Thần trong đầu, trống rỗng. Hắn ánh mắt chất phác, thân thể run nhẹ nhẹ cố gắng thời gian dài như vậy, cuối cùng lại là kết quả này. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Liên Ý Dì Thiên Thần sở dĩ không chọn Phương Thần nguyên nhân, căn bản không phải bởi vì Phương Thần tu vi quá yếu. Nguyên nhân chân chính cũng không nghĩ đắc tội Chu gia. Thật sự là buồn cười, vì mình lợi ích, liền có thể từ bỏ đồ nhi hạnh phúc. Đây cũng là cái gọi là kính yêu đồ nhi. Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, thật chặt lôi Phương Thần Y Lì Phụ, sợ đầu vóc hắn phát nhiệt, cùng Liên Y Lì Thiên Thần sinh ra xông phá, như thế tiểu phiền phức lớn rồi. Thống khổ lan tràn tại Phương Thần toàn thân, hắn tâm rất đau. Nhưng là, hắn rất kiên cường. Lao thái bà, thê tử của ta, ai cũng đoạt không đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Hắn từng bước đi hướng Liên Y Lì Thiên Thần, Hàn Long Linh Vương muốn ngăn cản, thì đã trễ. Phương Thần. Đám người kêu to. Xin hỏi Liên Ý Dì Thiên Thần, ngươi làm ra lựa chọn như vậy, là vì tinh nguyện, vẫn là vì ngươi? Phương Thần ôm quyền nói. Quanh trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số tông môn đệ tử, trợn to mắt nhìn Phương Thần. Tiểu tử này chẳng lẽ bởi vì bị cự tuyệt, mà đầu phát nhiệt ra lại dám dạng này trước mặt mọi người chất vấn Liên Ý Dì Thiên Thần, coi như Liên Ý Dì Thiên Thần đem hắn chém giết, chỉ sợ cũng không có người nói cái gì á hử. Ta làm cái gì lựa chọn, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn. Liên Ý Dì Thiên Thần lạnh giọng nói, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất tại trên quảng trường. Các vị ở xa tới là khách, sau đó ta Liên Hoa Sơn hội xếp đặt tiến hội, dùng cảm tạ các vị đến.